Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44, Uế Thổ Bốn Ảnh lại đến nhân gian. Đây là, gạt người chớ. Các đại nhẫn thôn đang ở quan sát hình ảnh ninja nhóm khó có thể tin tưởng trước mắt thấy toàn bộ. Thậm chí có không ít người rút lui nửa bước, dùng hành động biểu đạt thân thể cùng tư duy ở trên cự tuyệt. Phía trước những thứ kia nói, địch nhân chỉ có 4 gã. Tương lai Kazekick khẩn trương quá độ chứ? Không sai, cho nên nói quá tuổi trẻ căn bản không đáng tin cậy. Chính phải, đi theo hắn Tsuchikage khả năng cũng là lão hồ đồ A. Chấm ngoặc kép, ninja quả thực giống như là từ Lôi Chi Quốc bị quất ra đến Hỏa Quốc giống nhau. Thế nhưng bọn họ khả năng không cảm giác được bị đánh mặt đau đớn. Bởi vì từ lúc thấy 4 bóng người kia đến tột cùng là ai thời điểm. Bọn họ bị dọa đến mặt như thiết xác. Những thôn khác còn chưa tính. Cùng nhà mình ninja chiến đấu thật sự là không đành lòng a. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh giữ lại máy bay đầu kimono đồng hồ nam đạt đến cùng với chính mình quan điểm. Đầy người đều là băng vải nam nhân. Ngươi cái tên này tuy là chán ghét, nhưng duy chỉ có ở cái quan điểm này bên trên ta nhận đồng ngươi. Thủy quốc làng sương mù, Mây Terumi sắc mặt âm trầm, nhị đại Mizukik Hozuki Zenjesu, vụ ẩn ninja, nhị đại mục đại nhân không phải đã sớm không ở nhân thế rồi sao? Còn có cái kia đáp lại hắn nói chuyện băng vải nam. Chấm ngoặc kép, đó là nhị đại mục Mizukik đại nhân địch thủ cũ. Nham ẩn thôn nhị đại mục Tsuchikage không? Thanh nói ra, hai vị này coi như còn sống. Chắc cũng là tuổi già đã qua. Nếu như ta không có đoán sai. Đây cũng là nhị đại mục Hokage nghiên cứu cấm thuật uế thổ chuyển sinh. Uế thổ chuyển sinh. Ngươi là nói có người đem chết đi cường giả từ tịnh thổ triệu trở về đối phó nhà mình thôn hậu. Bối. Sao mà đê hèn thủ đoạn. Ngoặc kép. Không cần thiết bi quan như thế. Rõ ràng cho thấy nguyệt dạ nhất tộc sâu màu da to con đại hán an ủi nói. Trong thôn bọn hậu bối cũng sẽ chậm rãi lớn lên. Sau đó sớm dạ hội siêu việt chúng ta những thứ này tiền bối. Hắn tên ngu ngốc kia nhi tử phải có. Quản tốt làng mây chứ. Đừng khiến người ta thất vọng a. Ngu ngốc tiểu tử. Hạo nhiên chi khí trong âm nhạc. Hiển nhiên cũng có không lại tựa như đệ tam Raikik như vậy đối với hậu bối tràn ngập lòng tin người. Nếu quả thật có thể như vậy, đó là đương nhiên tốt nhất. Đệ tứ Kazekik Rasa lời nói có chút phản bác đệ tam Raikik ý tứ. Nhìn qua cực không dễ chọc đại hán một tiếng, đen nhánh con mắt trừng mắt về phía bên cạnh mình cái kia mầm đậu tựa như Kazekik. Rất hiển nhiên, là hai vị thân là ảnh phụ thân. Đối với con trai mình cách nhìn cùng mong muốn sinh ra bất đồng ý kiến. Lôi chi quốc làng mây, đông. Một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Trên mặt đất đập cái hố to. Yên vụ tán đi. Trong hố đứng hai người có thể không phải chính là đệ tứ Raikik A. Cùng huynh đệ của hắn Killer B. Lôi, Raikik đại nhân. Ngài làm sao có thể đem so với đại nhân mang ra khỏi không người đào. Thân là Jinchuriki, Killer B đại nhân cùng Yoshiki Jin đại nhân nhưng là trọng điểm bảo hộ đối tượng A. Đệ tứ Raikik nhìn lấy trong hình ảnh cho phép nhiều năm không gặp. Lão cha tấm kia nghiêm túc mặt, hắn dùng không cách nào phản bác lý do trả lời bên người vân ẩn ninja. Còn có nơi nào so với ở lão phu bên người an toàn hơn sao? Ngu ngốc đại ca. Ở không người đảo lúc Killer B cùng thân là Raikik đại ca mở rộng cửa lòng. Lúc này đang cảm giác mình không gì làm không được. Hỗn đản ngu ngốc, ta không cần bảo hộ. Ta chỉ muốn ca nhạc hội một hồi. Hoàn toàn mới, toàn bộ vân ẩn đều nghe ta Killer B đại nhân nói hát. A hát ư, đương, hắn bị đại ca đánh. A, thật hoài niệm. Không nghĩ tới còn có thể thấy cha tấm kia đáng sợ mặt A, bên cạnh biên vân ẩn thôn ninja. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài có thể không biết sinh vật di truyền học khủng bố. Phong quốc làng cát khi nhìn đến thôn xóm bọn họ ảnh lúc. Xa ẩn ninja đều cảm thấy trong thân thể huyết lạnh phân nửa. Hình ảnh này phải không lâu tương lai A. Trách không được Gaara thành tuổi gần 18 tuổi liền thành đệ ngũ nhãn Kage kích. Có thể cùng nhị đại Mizu kích, nhị đại Tsuchikage, đệ tam Raikage kích cùng nhau bị Tư Tịnh Thổ triệu hoán qua đây. Bọn họ Kage kích đại nhân cư nhiên như thế đã sớm chết rồi sao? Xem ra không giống như là tự nhiên tử vong a. Trưởng lão an bài, lập tức cho Baki truyền lại tin tức, xác nhận Kage kích tình huống. Ta muốn không cần, trưởng lão đại nhân, chấm ngoặc kép, có ý tứ, chúng ta mới vừa thu được Baki đại nhân tin tức, chấm ngoặc kép, xa nhẫn thôn ninja nói. Hắn nói chỉ ít đã có 3 ngày ở trên không có thể liên lạc với Kage kích đại nhân. Đồng thời hắn ở tin tức thảo luận hắn hoài nghi có người ở sớm hơn phía trước giả mạo Kage kích an. Bài cho hắn liên hợp âm nhẫn chấp hành Konoha phá hủy kế hoạch. Cái gì? Konoha phá hủy kế hoạch? Những âm nhẫn đó ra hòa. Việc này đã không cần nói cũng biết. Âm nhẫn tuyệt đối không thoát được can hệ. Chiyo bà nhìn lấy xuất từ tiểu tôn tử thủ đệ tam Kage kích nhân khôi lỗi. Trong mắt đều là bi thương. Nhưng quốc không thể một ngày không có vua. Nhẫn thôn không thể một ngày vô ảnh. Xem trước hết trong hình ảnh cho ra cái gì gợi ý a. Sau đó mới quyết định. Nếu mà bắt buộc, nàng sẽ lại một lần nữa, chắc thí Gaara khí độ. Nếu như hắn thật sự có năng lực lên làm Kage kích lời nói cái kia tự nhiên tốt nhất. Nếu như không thể, lần trước hình chiếu, cũng chỉ có thể là một tấm đối với Gaara bùa đòi mạng. Trong hình ảnh, xa lãng như thao thiên hải hét dài một dạng hướng bốn vị đã vong chi ảnh vung tới. Nhị đại Mizukik Hozuki Zenjesu trêu đùa lấy ngữ điệu tán thưởng. U, thật đồ sộ a, cái này bão cát tương đương. Đây là Sukaku chi lực. Trong hình ảnh hắc mục đích đệ tứ Kage kích vẻ mặt nghiêm túc. Ichibi lực lượng, ngoặc kép, vừa lên tới liền sử dụng giả mị chi thuật rồi sao? Kage kích hai tay kết ấn, dưới chân xa địa lập tức hiện ra kim sắc. Đó là hắn vì đối phó chính mình cái kia biến thành quái vật tiểu nhi tử. Vì đối phó Gaara mà chuyên môn nghiên cứu nhẫn thuật, lợi dụng từ độn thao túng cồn cắt bên trong bụi vàng. Bởi vì bụi vàng chất lượng cao hơn hạt cắt bình thường. Vì vậy cũng chỉ có dùng loại này bụi vàng hỗn tạp ở Gaara trong cát. Mới có thể đem nhất vĩ Sukaku khống xa lực lượng suy yếu. Kim sắc bụi vàng cùng màu vàng sẫm xa lịch. Thử hỏi hai cổ cơn sóng thần chạm vào nhau là như thế nào thanh thế? Trong hình ảnh oanh thanh âm ùng ùng, như bài sơn đảo hải. A, trời ạ, đây chính là Kage kích cùng Kage kích giữa quyết đấu sao? Quá khó gặp, cái kia dư chấn dường như liền hình chiếu bên ngoài chúng ta đều sẽ phải chịu liện lụy. Ta vừa rồi đều kém chút tiến hành phòng ngự. A, bên kia ra hỏa cư nhiên nhảy ra. Đây là hình chiếu a người nhát gan. Đó cũng là vài năm sau tương lai a không phải sao? Một câu nói, mọi người đều trầm mặc. Tương lai, bọn họ thật muốn cùng nhà mình thôn ảnh tới một hồi liều chết vật lộn sao? Thắng thua lại để một bên. Cái kia nhưng là bọn họ nhất tôn kính nhất ảnh a. Làm sao có khả năng hạ thủ được? Cảm tạ mọi người thu thập cất giữ. Hoa tươi, vé tháng, khen thưởng. Có độc giả quân đầu đại ngạch thúc giục thêm phiếu. Sở dĩ hôm nay cập nhật 2/3, có thể sẽ ở ngũ vừa lên cái. Khóc cầu chống đỡ. Trước tiên có thể tự động đạt. Nuôi cho mập. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.